Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2838, chương 2843, Hạ Minh thực lực kinh khủng. Ngươi dám, yêu tinh giận dữ, lạnh lùng nói, Hạ Minh là nàng tộc khách nhân, hơn nữa còn có thể là giải khai nguyền rủa quan trọng. Vô luận như thế nào? Hạ Minh đều không thể xảy ra chuyện gì. Chỗ nào sợ là chính nàng xảy ra chuyện. Hạ Minh cũng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Hạ Minh nhìn qua cái này mặt mũi tràn đầy hung quang Lâm Chi Hoán. Cười lạnh, giết hắn. Lâm Chi Hoán nhấc nhấc tay. Sau đó liền là có mấy bóng người nhanh chóng hướng về Hạ Minh trùng sát mà đi. Cái này mấy bóng người mặt lộ vẻ hung quang. Hàm ẩn sát ý. Rất hiển nhiên, không cho Hạ Minh một chút thở dốc cơ hội, nghe cái kia đập vào mặt mùi tanh, khẽ chau mày, Hạ Minh lạnh nhạt nhìn cái này mấy bóng người liếc một chút. Chẳng biết lúc nào, trong tay xuất hiện một thanh kiếm này xem ra óng ánh sáng long lanh, giống như là một thanh trong suốt kiếm đồng dạng, đây cũng là một thanh thần phẩm linh khí. Bây giờ tại Hạ Minh trên thân thế nhưng là có không ít thần phẩm linh khí. Những thứ này thần phẩm linh khí tất cả đều là không gì sánh được chân quý. Đây cũng là Hạ Minh cố ý luyện chế ra đến. Tại đơn giản gấp muốn thường xuyên, Hạ Minh cũng không nguyện ý vận dụng thiên nguyên thần binh. Cái kia thần binh uy lực cố nhiên cường đại, có thể là đồng dạng có nhược điểm. Cái kia chính là dễ dàng bị cường giả để mắt tới. Một khi bị cường giả để mắt tới, cũng là Hạ Minh đoán chừng cũng phải quỳ. Hạ Minh cũng không muốn mỗi ngày đối mặt một đám mạch đại lão quái vật. Trảm kiếm thuật, ngay tại những này người chém giết tới chốc lát, một đạo nhỏ nhẹ thanh âm tùy theo vang vọng. Sau đó, Hạ Minh chân phải tiến lên trước một bước, thân thể uốn éo một chút. Phải tay nắm chặt trong tay trái thần phẩm trường kiếm chuôi kiếm. Chậm rãi ngẩng đầu, chờ những người này sắp vọt tới trước mặt hắn chốc lát. Hạ Minh trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Chảm, nương theo lấy thoại âm rơi xuống. Sau đó một đạo quang mang tựa như là hóa thành một đạo tấm lụa. Trực tiếp là trong hư không xẹt qua. Đạo này tấm lụa tốc độ cực nhanh. Thậm chí không kịp phản ứng. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt. Hai vị này giao xà toàn bộ đều là dừng lại. Đột nhiên đứng ở tại chỗ. Phanh phanh. Có thể ngay sau đó. Cái này hai bóng người chính là rất sâu ngã trên mặt đất. Hạ Minh thần hành không có chút nào đình trệ. Thuấn bộ mở ra. Trong nháy mắt. Đi vào một tên giao xà thân người về sau. Giơ lên trong tay kiếm. Chính là hung hăng chém xuống, một kiếm này sắc bén mà bá đạo, những thứ này xa nhân thực lực, bất quá chỉ có hư hồn cảnh thất trọng mà thôi. Đối mặt bực này cấp bậc người, Hạ Minh hoàn toàn có thể đạt tới miểu sát cấp độ. Đây chính là Hạ Minh tăng thực lực lên về sau biến thái. Phanh phanh, còn lại giao xa người đều là bị Hạ Minh một kiếm chém giết hoặc là một chân đá bay. Cái kia bị một chân đá bay giao xà người, thân thể lớn rung động, cơ hồ là dán vào mặt cát bắn ngược mà ra, bên trong một cái giao xà người tới cái này Lâm Chi Hoán dưới chân. Mà Lâm Chi Hoán thì là cái đuôi tát tại giao xà người trên cổ. Giao xà người bị trực tiếp vung chết, Hạ Minh nhấp nhô nằm lấy trường kiếm trong tay, nhìn qua cái kia đã chết tại Lâm Chi Hoán cái đuôi phía dưới xà nhân. Trong lòng run lên, đám người kia, không hổ là động vật máu lạnh, vậy mà ngay cả người mình đều giết, thật đúng là đáng sợ. Hạ Minh sáng rực nhìn cái này Lâm Chi Hoán liếc một chút. Xác thực, vốn là đồng tộc, theo lý mà nói, đồng tộc ở giữa tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy hạ sát thủ. Tuy nói có người địa phương thì có giang hồ, cho dù là tại chủng tộc ở giữa cũng không ngoại lệ. Dù sao nhân tâm vốn là tham lam, thế nhưng là cùng loại với Lâm Chi Hoán loại này, tùy ý đánh giết chính mình người, đây là hắn chủng tộc tuyệt đối làm không được. Một đám rác rưởi. Lâm Chi Hoán lạnh hừ một tiếng, sau đó đầu lưỡi đỏ chuét liếm liếm bờ môi, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này Hạ Minh, mà về phần Thiết Đầu thì là trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Gia hỏa này thật mạnh. Thiết Đầu cũng là mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hạ Minh thực lực đúng là cường đại đến loại này cấp độ. Thật sự là thật đáng sợ. Vừa mới Hạ Minh công kích quá mức đơn giản. Chỉ là một kiếm, hai cái dao xà người chính là trực tiếp chết tại nguyên chỗ. Mà một người khác bị Hạ Minh trực tiếp một kiếm chém giết cùng một chân đá bay. Phải biết, những thứ này dao xà người, thực lực đều không kém a. Bên trong là có hư hồn cảnh thất bát trọng tồn tại. Hạ Minh lại có thể nhất kích đem đánh giết. Gia hỏa này, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bất quá, Thiết Đầu càng nhiều là hưng phấn. Bởi vì Hạ Minh giải quyết đám người kia. Như vậy thì đại biểu cho bọn họ có sống sót hy vọng. Nếu là Hạ Minh thua, như vậy bọn họ đều được lưu tại nơi này. Đại ca, người này là ai? Thật mạnh, có ít người đã nhịn không được. Thấp giọng hỏi, không biết. Thiết Đầu khẽ lắc đầu. Không biết, lời kia vừa thốt ra, để tại chỗ người đều là có chút hồ nghi. Liền nói ngay, vậy ngươi là làm sao đem hắn mời đến? Là trên nửa đường gặp phải. Thiết Đầu khẽ thở dài một tiếng nói, gặp phải. Mọi người nghe vậy, cũng đều là gật gật đầu. Không có nói cái gì. Hạ Minh thực lực rất mạnh, nhưng là bọn họ đến đón lấy phải đối mặt là một cái càng thêm cường đại cao thủ. Cái này người cũng là Lâm Chi Hoán. Gia hỏa này thế nhưng là giao xà nhất tộc người nổi bật, thực lực phi thường cường hoành. Mà lại gia hỏa này thực lực vẫn là thực hồn cảnh nhất trọng cao thủ. Không phải do bọn họ không cẩn thận kim thân. Nhân loại, rất tốt. Ngươi thành công đắc tội chúng ta giao xà nhất tộc. Lâm Chi Hoán lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, đôi tròng mắt kia giống như lợi kiếm đồng dạng đột nhiên bắn ra. Hạ Minh lại là bất vi sở động, nhạt nhưng nói ra, đắc tội vậy thì đắc tội. Hừ, Lâm Chi Hoán cười lạnh một tiếng, tại Cầm Tù sa mạc đắc tội ta giao xà nhất tộc, mặc dù ngươi có vô cùng lớn bản sự, ngươi cũng đừng hòng chạy khỏi nơi này. Uống. Yêu Tinh giận quát một tiếng, ngươi cho ta Ly Miêu nhất tộc là bài trí ha. Ly Miêu nhất tộc. Lâm Chi Hoán nghe vậy lại là chẳng thèm ngó tới, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi đều tự thân khó đảm bảo, còn muốn bảo hộ hắn thì sợ các ngươi Ly Miêu nhất tộc không có bản sự này. Ngươi Ly Miêu nhất tộc có bản lĩnh cùng ta giao xà nhất tộc khai chiến sao? Lời vừa nói ra, Yêu Tinh mặt lạnh xương lạnh, tức giận không thôi, ngực miệng không ngừng chập trùng, run lên một cái. Hiển nhiên Yêu Tinh cũng là cực kỳ phẫn nộ. Nếu là đổi thành trước kia, bọn họ Ly Miêu nhất tộc có thể nói là giao xà khắc tinh, cũng là xà tộc khắc tinh. Thế nhưng là bây giờ cũng là bị giao xà nhất tộc uy hiếp như vậy. Cái này để bọn hắn làm sao không giận? Vậy đơn giản cũng là trần trụi đánh mặt a. Tuy nói hai người bọn họ thuê cho tới nay đều là thiên địch, tuy nhiên lại rất ít xuất hiện loại tình huống này. Hạ Minh thì là lạnh nhạt nhìn cái này Lâm Chi Hoán liếc một chút, mỉm cười nói, ta nói khoác lác người nào đều sẽ nói, bên cạnh ngươi tựa hồ không có người nào. Ngươi có muốn hay không tự mình đến thử một chút? Muốn chết. Lâm Chi Hoán ánh mắt phát lạnh, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Đã ngươi như vậy vội vã khiêu chiến bản đại nhân, như vậy ta liền đem ngươi ăn. Ta đã thật lâu chưa từng ăn qua thịt người a. Nói đến đây, Lâm Chi Hoán nhịn không được liếm liếm cái kia hai khỏa bén nhọn răng nanh. Bộ dáng kia tựa hồ là đang chảy nước miếng một dạng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.